Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 618. Diệp Như Hề thấy một màn này, trái tim lộp bộp một tiếng, sau đó là một tiếng súng vang. Có người đã ngã xuống. Hỗn loạn đã trực tiếp được đẩy lên cao trào. Nghĩ đến sự khác thường ở bãi đỗ xe, không hề nghi ngờ những người này đều là cùng một bọn. Diệp Như Hề không nghĩ tới đối phương sẽ kiêu ngạo đến mức này. Sắc mặt mây người vệ sĩ cũng rất kém, thể tạo ra cơn khủng hoảng lớn như vậy. Số lượng và vũ khí của đối phương tuyệt đối là trên cơ bọn họ. Đáng chết, ai cũng không nghĩ đến ở một nơi đông người như vậy, những kẻ này còn dám làm việc không kiêng nể gì. Lâm Tử Ngang nhanh chóng quyết định, vội nói, đi lên tầng cao nhất. Cử tầng 1 đã bị chặn lại. Hôm nay cúp không phải cuối tuần, tuy không phải là thời điểm lượng khách đông nhất, nhưng cũng là không ít. Những người này trong cơn hồn loạn có thể dẫn tới xô đẩy và dẫm đạp. Nguy cơ rất lớn, không thể đi thang máy, chỉ có thể đi thang bộ. Chị dâu, chị có thể tiếp tục kiên trì được không? Lâm Tử Ngang thấy sắc mặt Diệp Như Hề đều đã tái nhợt, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tôi không có việc gì, đi thôi. Đoàn người vội vội vàng vàng chạy lên trên lâu, nhưng mà còn có rất nhiều người cũng có suy nghĩ như họ, cũng đang đồng loạt chạy lên. May mà còn có nhóm vệ sĩ mạnh mẽ tạo được không gian, nếu không cả hai cũng bị dẫm đạp. Tiểu An đừng sợ, đừng rời khỏi người Mami. Sắc mặt Tiểu An lúc này cũng tái nhợt. Cho dù cậu bé có trưởng thành trước tuổi đến mức nào, vẫn luôn được Tạ Trì Thành bảo vệ rất tốt, chưa bao giờ gặp qua tình huống hỗn loạn như vậy, nhưng cậu cũng không có khóc nháo, gắt gao đi theo Mami, thỉnh thoảng còn quan tâm chú ý tới sắc mặt Mami. Thấy Mami vẫn luôn đỡ bụng, Tiểu An sợ hãi, Mami, là cục cưng trong bụng đang nháo à? Diệp Như Hề lộ ra nụ cười an ủi, nói, Mami không có việc gì, đi nhanh lên một chút. Nhưng mà, đoàn người bọn họ nhìn qua rất rõ ràng, đám người mặc áo đen che mặt lập tức xác định vị trí của đối tượng, lập tức muốn tiền đến vây bắt bọn họ. Bắt đắc dĩ, lại phải để ba vệ sĩ ở lại phía sau cản đường. Mà lúc này bên người Diệp Như Hế chỉ còn lại Tiểu An, Lâm Tử Ngang, còn có ba người vệ sĩ khác. Tới lúc này, bọn họ đã đi lên lầu 3. Diệp Như Hề rốt cuộc không bước nổi nữa, bụng vô cùng đau đớn. Lâm Tử Ngang thấy tình huống như vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm tê hơn. Chị dâu, chị có khỏe không? Lúc này đây, Diệp Như Hề không còn có chấp chồng đỡ, tình huống của cô không đúng lầm. Tiếp tục chồng đỡ chỉ biết tình hình sẽ trở nên càng nguy hiểm. Không được, đi không được nữa. Tạ An bắt đầu sợ hãi, hốc mắt hồng hồng. Mami, mẹ sẽ không có việc gì. Mami, Diệp Như Hề chỉ có thể miễn cưỡng xoa xoa đầu con trai, đau đến cả người đầy mồ hôi lạnh. Lâm Tử Ngang căn răng nói, các người hãy trồn đi, đem áo khoác cởi ra cho tôi. Tôi sẽ phân tán dẫn dắt đối phương rời đi. Diệp Như Hề và Tạ An lập tức cởi áo khoác trên người ra, ném cho vệ sĩ. Lâm Tử Ngang quay đầu lại nhìn thoáng qua những kẻ đó sắp đuổi theo, lập tức nói, độ các người hay trốn vào phòng vệ sinh, chờ tin tức của tôi. Cách chương.